Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 343, bại lui. Nếu như Diệp Huyền ở chỗ này, nghe được Vân Trung Tử nói như vậy hắn nhất định sẽ khẳng định nói cho Vân Trung Tử. Có lẽ luận tu vi, Vân Tiêu kém hắn xa, thế nhưng luận trận đạo, hắn thật không như Vân Tiêu. Hoặc có lẽ là, không chỉ là hắn, tiệt giáo bên trong, nói riêng về trận đạo, không người có thể so với được lên Vân Tiêu. Đại đạo 3000, mỗi người đều có chính mình đường. Mặc dù thông thiên cực kỳ am hiểu trận pháp chi đạo, thế nhưng tiệt giáo trong đám đệ tử, chân chính đi đường này người nhưng là không nhiều. Mà ở một đám trong nhập thất đệ tử, mỗi người đều có chính mình đường. Thế nhưng chỉ có Vân Tiêu một người là chuyên tu trận đạo. Nói cách khác, nếu là nói tiệt giáo bên trong có một người có khả năng thừa kế thông thiên trận pháp y bát, loại trừ Vân Tiêu, không còn ai khác, chuyên tu trận pháp một đạo người. Có lẽ tại tiền kỳ trong tranh đấu sẽ ở thế yếu. Bởi vì không người sẽ chờ ngươi từ từ đem trận pháp bố trí ra. Thế nhưng chờ đến tu vi đạt tới trình độ nhất định, thay đổi ý nghĩ ở giữa vạn vật đều trận, mới có thể từ từ thể hiện một tên chuyên tu trận đạo tu sĩ kinh khủng. Chờ đến tầng thứ này, cho dù là bình thường giao thủ, trận đạo tu sĩ cũng sẽ không chút nào rơi xuống hạ phong. Bởi vì một tên đại thành trận đạo tu sĩ, nhất cử nhất động ở giữa đều sẽ bị có vô số trận pháp gia trì. Mà nếu như cho bọn hắn đủ thời gian, bọn họ lại có thể bày đủ loại kinh khủng đại trận. Đến lúc đó cho dù là gấp mấy lần đồng cấp tu sĩ cũng không nhất định có thể làm gì rồi một tên trận đạo tu sĩ, tựa như cùng Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá. Thế nhưng, cũng chỉ là tại thông thiên trong tay là như vậy, đổi lại một vị khác thánh nhân, không có thông thiên kinh khủng như vậy trận đạo tu vi. Nhưng là căn bản là không có cách phát huy kinh khủng như vậy uy năng. Đương nhiên, trận tu cũng không là không hề nhược điểm. Trận tu nhược điểm lớn nhất chính là tự thân. Trận tu mặc dù chiến lực kinh người, thế nhưng sở trường trận pháp cũng sẽ mang đến một cái khuyết điểm, đó chính là tự thân yếu ớt. Nếu như vô pháp đền bù một điểm này, như vậy chỉ cần bị đối thủ bắt cơ hội, trận tu vẫn là hết sức nguy hiểm. Nhưng mà, trước mắt Hồng Hoang có thể nói mạnh nhất hai gã trận tu. Thông Thiên cũng không cần nói. Mặc dù hắn trận đạo tu vi xác thực có 102 Hồng Hoang, thế nhưng thông thiên mạnh nhất một điểm nhưng là kiếm đạo. Chỉ dựa vào một điểm này, trận tu nhược điểm tại thông thiên trên người liền không còn tồn tại. Cho tới Vân Tiêu, nàng tuổi tác và tu vi đều quyết định nàng có khả năng đem trận tu một đạo đi tới mức này đã có thể nói kinh nghiệm. Dĩ nhiên là không có dư thừa thời gian và tinh lực đi tu hành một đạo khác tới bổ túc chính mình nhược điểm. Thế nhưng, tự thân vô pháp bổ túc trận tu bản thể yếu ớt khuyết điểm, cũng không đại biểu Vân Tiêu liền dễ dàng như vậy sẽ bị nhằm vào. Phải biết, hiện tại Vân Tiêu trên người nhưng là có lấy Diệp Huyền tặng cho Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc phòng ngự trí bảo hộ thân. Ban đầu Diệp Huyền tại đưa Vân Tiêu cái này linh bảo thời điểm, có thể không phải tùy tiện đưa, mặc dù hắn cũng không phải là tinh tu trận đạo, thế nhưng coi như thông thiên thương yêu nhất đại đệ tử. Tại thông thiên dốc túi truyền cho dưới tình huống, hắn trận đạo tu vi có thể kém đến nổi đi đâu. Có thể nói, tiệt giáo bên trong, loại trừ chuyên tu trận đạo Vân Tiêu, không người có thể ở trận đạo một đường ép Diệp Huyền một đầu. Mà chính là bởi vì đối với trận đạo hiểu, Diệp Huyền mới có thể đem Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ đưa cho Vân Tiêu. Đền bù Vân Tiêu tự thân yếu ớt khuyết điểm dĩ nhiên là một mặt. Ngoài ra, Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ dùng để bố trí trận pháp, cũng là tuyệt cao linh bảo. Cho nên nói, hiện tại, xiển giáo mọi người tức thì đối mặt Vân Tiêu, chính là một tên sở trường trận đạo, không tồn tại tự thân yếu ớt khuyết điểm chuẩn thánh đại năng. Có thể không chút khách khí nói, lấy Vân Tiêu chuẩn thánh tu vi, nếu là Vân Tiêu bày đại trận, bằng xiển giáo những người này căn bản cũng không đủ nhìn. Phải biết, cho dù là Diệp Huyền, nếu như mặc cho Vân Tiêu chuẩn bị, bố trí xong trận pháp, hắn muốn đánh bại Vân Tiêu, cũng phải phí điểm công phu. Bất quá, lại không nói bảy đại trận Vân Tiêu sẽ có biến thái cỡ nào. Chỉ nói hiện tại, không có nói trước bố trí trận pháp Vân Tiêu mặc dù không đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng hiển nhiên cũng không là chỉ có đại la cảnh giới lục áp có thể chính diện chống lại. Đối phó Bích Tiêu còn có Quỳnh Tiêu hai người liên thủ còn lộ ra thành thạo lục áp. Tại Vân Tiêu xuất thủ sau đó, trong nháy mắt liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Chỉ bất quá, cho dù lục áp ngay từ đầu mục tiêu chính là Vân Tiêu, nhưng cũng không có tự đại đến có thể chính diện chống lại mức độ hồng hoang ở giữa đối kháng. Chính diện giao thủ, cho tới bây giờ đều không phải là toàn bộ. Vì vậy, chính diện tiếp xuống Vân Tiêu nén giận sau một kích. Mặc dù lục áp đã bị thương nhẹ, thế nhưng âm thầm phong tỏa Vân Tiêu khí tức lục áp nhưng là biết rõ. Chính mình mục tiêu đã đạt đến. Nếu mục tiêu đã đạt đến, bị Vân Tiêu một chỉ đánh lui sau, lục áp cũng không có lại cậy mạnh. Vân Tiêu nương nương tu vi quả nhiên cao tuyệt, bần đạo bội phục. Nhìn lục áp có muốn thối lui ý tứ, Vân Tiêu lần nữa một chỉ điểm ra, khuôn mặt càng hàn. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Thấy vậy, lục áp cười ha ha một tiếng. Có lẽ bần đạo chính diện xác thực không phải Vân Tiêu nương nương đối thủ, thế nhưng muốn đi, sợ là nương nương còn không ngăn được bần đạo. Dứt lời, thân hình chợt lóe, cho dù Vân Tiêu một chỉ đã tới người, thế nhưng một đạo kim hồng dâng lên, lục áp vẫn là trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Thấy vậy, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu còn muốn đuổi theo, lại bị Vân Tiêu ngăn lại. Đây là kim ô hóa hồng thuật, đã không đuổi kịp. Bất quá, cho dù khiến hắn chạy, thế nhưng lần này hắn đã bị ta đánh cho bị thương. Lần kế, hắn cũng chưa có vận tốt như vậy. Hồi doanh đi, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mặc dù không cam, thế nhưng Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng chỉ có thể thôi. Hoàng Hà đối diện, xiển giáo trước mặt mọi người. Một đạo kim hồng né qua, lục áp lảo đảo một cái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá, mặc dù lúc này lục áp khóe miệng mang máu, rõ ràng cho thấy bị thương, thế nhưng lục áp trên mặt lại không có phân nửa vẻ uể oải. Ngược lại cười nói, như thế trận đạo tu vi, bần đạo bị bại không oan. Vân Tiêu nương nương, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe vậy, mặc dù không ưa lục áp, thế nhưng Vân Trung Tử vẫn là đạo. Đạo hữu có khả năng theo Vân Tiêu nương nương trong tay toàn thân trở ra. Chỉ là bị thương nhẹ, thần thông xác thực khiến người thán phục. Bất quá, Vân Tiêu nương nương trận đạo tu vi đạt tới loại trình độ này, nếu như nàng ở chỗ này bày đại trận, chỉ sợ bọn ta thật khó lấy tồn vào. Vừa nói, Vân Trung Tử khắp khuôn mặt là ưu sầu. Coi như xiển giáo bên trong tinh thông nhất trận pháp tồn tại, nguyên trong lịch sử từng dùng 12 thông thiên thần hỏa trụ bày đại trận khốn sát Văn Trọng. Vân Trung Tử, đối với một tên trận pháp cao thủ có khả năng tại Hoàng Hà loại này nơi hiểm yếu chỗ ở phát huy được uy năng, thật sự là quá rõ ràng bất quá. Mà nghe được Vân Trung Tử nói như vậy, xiển giáo mọi người sắc mặt đều là khó coi. Cho dù là trong mọi người tu vi cao nhất Nhiên Đăng, cũng không có nắm chắc đánh bại Vân Tiêu. Nhưng mà, tự tại lúc này, lục áp lại lên tiếng. Các vị đạo hữu cần gì phải dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Vân Tiêu nương nương tuy mạnh, thế nhưng bần đạo đã sớm nói, một tên chuẩn thánh mà thôi. Nếu là chư vị tin được bần đạo, này Vân Tiêu nương nương bần đạo tự nhiên có phương pháp để cho nàng ngã xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.